Vạn đạo Long Hoàng, chương 4944, muốn giết ra bất hủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tân Tân khổ khổ, cuối cùng hai kiện tiên xác lột, Lục Minh một kiện đều không có đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ vận khí của ta dùng hết rồi? Lục Minh nói thầm trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Minh cũng không quá để ý, không có đạt được. Liền không có đạt được, cũng không cần đi cưỡng cầu. Chuyến này từ Tiêu Động Thiên chuyến đi, hắn thu hoạch đã phi thường to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói những cái khác, nhưng là tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật. Hơn nữa đột phá tu vi thần chủ cửu trọng, nhường hắn chiến lực liền lên mấy cái bậc thang, đạt đến vô địch thần chủ cấp độ. Cái này so với bảo vật gì, đều tới lợi ích thực tế. Hơn nữa, bọn họ còn rời trống hai đầu khí mạch. Tối thiểu thu được 200 ức trở lên tiên thạch, còn có không ít tiên tinh, cùng từng cái cấp bậc thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, thì có 3 gốc. Quan trọng nhất là, hắn còn thu được 10 mấy phiến nguyên thần trà lá trà. Chỉ cần tốn một chút thời gian, hắn tu vi liền có thể đạt tới thần chủ đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh đám người cũng giống như thế. Những cái này đều là to lớn vô cùng thu hoạch. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng chuyển hóa vì bọn hắn thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tiên xác lột, mặc dù hết sức chân quý, nhưng là nói thật. Cho dù Lục Minh bây giờ được, cũng không biết làm sao sử dụng. Tiên xác lột, tiên thể bộ phận tinh hoa, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù lấy được, cũng chỉ có thể để đó. Chỉ nhìn không thể dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn tâm lý không có quá lớn thất lạc. Còn có, bây giờ còn có một kiện càng chuyện trọng yếu phải làm. Kia liền là đánh giết ra bất hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái cơ hội khó được. Ra bất hủ một thân một mình. Không có mặt khác giúp đỡ. Khi nhìn đến tiên xác lột bị ám dạ sắc vi cướp đi về sau, Gia Bất Hủ liền biết chuyện không thể làm, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh cùng Cố Trường Phong sớm nhìn chằm chằm hắn, lưu lại cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Trường Phong hét lớn, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình, bài sơn đạo hải một dạng hướng về Gia Bất Hủ dũng mãnh lao tới. Đối mặt bậc này đáng sợ quyền kình, cho dù là Gia Bất Hủ có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp hộ thân, cũng không dám khinh thường, vùng kiếm chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang thức, Lục Minh đi theo một trưởng vỗ ra. Một mảnh đại lục hình thành. Hướng về Gia Bất Hủ trấn áp mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân chi kiếm, nguyệt chi thương, dương chi diệt. Đối mặt Lục Minh cùng Cố Trường Phong hai người vây công, Gia Bất Hủ cảm giác được nguy cơ to lớn, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, đỉnh cấp nguyên cấp thần binh cấp bậc chiến kiếm chém ra. Thế mà ở trong khoảnh khắc dùng ra hai chiêu nguyên thuật, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. https://choangkiwatui.net Một vòng mặt trời, một vòng tàn nguyệt, đồng thời trên không trung hiện lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn trượng quang mang, tràn ngập giữa trời, không vài đạo kiếm khí, đâm vào đại lục cùng quyền kình phía trên, đem hai người công kích cản lại, mà ra bất hủ nắm lấy cơ hội, thân thể như một đạo quang ảnh đồng dạng, hướng về sau mặt cấp tốc thối lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lúc này, một thanh khổng lồ chiến kích, hướng về phía Gia Bất Hủ đầu lâu chém xuống. Gia Bất Hủ con ngươi co rụt lại, không dám khinh thường, vội vàng vung kiếm chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cong một tiếng, Gia Bất Hủ thân hình run lên, hướng về phía sau liền lùi lại, sắc mặt âm trầm xuống. Ngăn trở hắn là một tôn to lớn thân ảnh, thân xuyên hắc sắc dữ tợn chiến giáp, chính là Tạ Niệm Khanh. Thu Nguyệt, Đán Đán đám người bố trí hợp kích trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 người đến đông đủ. Đây là hoàn mỹ hợp kích trận pháp. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển ra phá thiên thức, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía Gia Bất Hủ. Đồng thời, Cố Trường Phong đánh tan tàn nguyệt cùng mặt trời. Quyền kình tiếp tục hướng về Gia Bất Hủ nghiền ép đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ không thể trốn đi đâu được. Hắn đem hết toàn lực né tránh. Nhưng đối mặt ba tôn cùng cấp bậc tồn tại vây công, không có khả năng toàn bộ né qua. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chiến thần thương, quét trúng Gia Bất Hủ ngực. Gia Bất Hủ thân thể bay tứ tung ra ngoài, miệng to thổ huyết, mặc dù có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp hộ thể, cũng không khả năng hoàn toàn đem Lục Minh lực công kích tháo bỏ xuống. Lực lượng đáng sợ, vẫn sẽ xuyên thấu qua chiến giáp làm bị thương hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một chiêu đánh trúng, Cố Trường Phong cùng 12 người hợp kích trận pháp theo sát phía sau. Riêng phần mình phát động một cái sát chiêu. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai phát sát chiêu, đều chính xác trúng đích Gia Bất Hủ. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ thân thể như một cái thiên thạch đồng dạng, nện vào đại địa, kỳ thật, lúc này đã không thể để cho làm lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đại địa đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành từng khối đại địa toái phiến. Gia Bất Hủ nện vào một khối đại địa toái trong phim, trực tiếp đem khối này đại địa toái phiến đập thành càng thêm thật nhỏ mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị ba người liên tục đánh trúng, Gia Bất Hủ bị trọng thương. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người hét lớn, tiếp tục thẳng hướng Gia Bất Hủ, muốn đem Gia Bất Hủ diệt trừ. Gia Bất Hủ là thiên nhân tộc chủ tâm cốt, lại tâm cơ thâm trầm, xa không phải Gia Cầu Tiên có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên mặc dù thiên phú không thấp, nhưng so với Gia Bất Hủ, non rất nhiều. Chỉ cần giết Gia Bất Hủ, thiên nhân tộc không đủ gây sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh. Cho dù ở nơi này thời khắc nguy cơ, hắn vẫn không có từ bỏ. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Hắn điều động toàn thân, có thể điều động toàn bộ lực lượng. Linh thức điên cuồng phát tán ra, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thiên địa truyền ra kinh người oanh minh cùng tiếng nổ mạnh. Một cỗ cổ kinh khủng lực lượng hủy diệt, quét sạch bát phương, tàn phá bừa bãi ở thiên địa hư không tầm đó. Không gian bị xé nứt, đại địa hoàn toàn sụp đổ. Vô số cự thạch, vô số đại địa toái phiến, như bắp rang một dạng sông về mặt đất bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Tiêu động thiên đều nổ tung, Lục Minh rõ ràng nhìn thấy rất nhiều tiệt âm thi bị đáng sợ lực lượng hủy diệt quét sạch, thân thể trực tiếp bị xé nứt, hóa thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là Lục Minh bọn họ, cũng phải vận công chống đối, mới có thể ngăn ngụ bốn phía lực lượng hủy diệt. Một dạng thần chủ, tuyệt đối ngăn không được này hủy diệt chi lực, sẽ bị xé rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn hắn thân hình, cũng bị cái này tàn phá bừa bãi lực lượng hủy diệt chặn lại. Gia Bất Hủ sao lại bỏ lỡ bậc này cơ hội? Thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về nơi xa bạo sông mà ra. Tốc độ nhanh chóng, thế mà so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn muốn càng hơn một bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đây là không để ý thương thế, thiêu đốt tiềm lực. Lúc này, đích xác không để ý tới thương thế. Hắn hiểu được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bỏ qua cơ hội này, hắn chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy, Lục Minh hét lớn, chiến thần thương vù vù, rung động dữ dội, bắn ra cường đại lực lượng, đem chung quanh toái thạch, còn có lực lượng hủy diệt phá mở. Hắn nhanh chóng hướng về Gia Bất Hủ đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Gia Bất Hủ đã chạy ra khỏi bọc của bọn hắn vây. Điên cuồng xông về trước. Cho dù thiên băng địa liệt hình thành lực lượng hủy diệt trùng kích ở trên người hắn, hắn đều không quan tâm. Hắn tốc độ tăng lên tới từ trước tới nay tối cường. Cùng Lục Minh khoảng cách đang không ngừng kéo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, bây giờ là thiên băng địa liệt. Khắp nơi là toái thạch. Khắp nơi đều là mờ mịt nước biển. Còn có cho bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt. Truy một đoạn về sau, nhảy qua mấy khối to lớn đại địa toái phiến về sau, Lục Minh liền mất đi Gia Bất Hủ tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, Lục Minh tâm lý thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đuổi không kịp. Cố Trường Phong cùng Tạ Niệm Khanh đán đán bọn họ hợp kích trận pháp, tự nhiên càng thêm không đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.